Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, không may quan Giang Thiên. Thật mẹ hắn không may, lão tử đến một chuyến quang minh đại thế giới dễ dàng à. Làm sao lại gặp hai cái này cường đạo, trốn ở một bên mặt đầy râu gốc dạ đại hán phi một ngụm. Nhìn lấy Long Chân Vũ cùng Thiết Đản một hơi đem cái này chỉnh cái trong sơn cốc thánh nguyên quả đều lấy đi, tâm hắn đều tại máu a. Người này tên là Quan Giang Thiên, đến từ một cái tên là Sắc Trời Đại Thế Giới địa phương. Sắc Trời Đại Thế Giới tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không nổi danh, cũng không có ra cái gì kinh thiên động địa cường giả. Đại thế giới này tu luyện đều cùng chỉ có quan, mà quang minh đại thế giới sản xuất thánh nguyên quả đối với sắc trời đại thế giới sinh linh tới. Nói là khó được tu luyện thánh vật, cho nên Quan Giang Thiên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ len lén lẻn vào quang minh đại thế giới. Ngắt lấy một chút thánh nguyên quả, hắn không dám ở quang minh đại thế giới ngốc thời gian quá dài. Nếu như bị quang minh đại thế giới những người điên kia để mắt tới, hắn tuyệt đối là hối hận đi. Đối với quang minh đại thế giới những thứ này động một chút lại hô vì tinh khiết quang minh thế giới, sau đó tự bảo người điên, Quan Giang Thiên là căn bản không dám cùng bọn họ chạm mặt. Trời mới biết những thứ này bị quang minh thần tẩy não tín đồ sẽ làm ra cái gì phát dồ sự việc tới. Lần này hắn len lén lẻn vào quang minh đại thế giới, tìm tới trước kia làm tốt tiêu ký khe núi, chuẩn bị chọn thêm hái một điểm thánh nguyên quả. Kết quả lại bị Long Chân Vũ cùng Thiết Đản hai cái này hai hàng cho vượt lên trước. Theo Long Chân Vũ cùng Thiết Đản trên người hai người này phát ra tinh khiết thánh quang phán định, hai người này tuyệt đối là quang minh đại thế giới sinh trưởng ở địa phương này sinh linh. Nói cách khác, bị quang minh thần tẩy não tín đồ, dù là Quan Giang Thiên lại thế nào ngấp nghé cái này thánh nguyên quả, nhưng lại cũng không có lá gan này ăn cướp trắng trợn, chỉ có thể chờ đợi hai người kia hái lật lên sau đó lại đi ra. Mặc dù là lãng phí một chút thời gian, nhưng lại vẫn là tại Quan Giang Thiên trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là Quan Giang Thiên làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đánh giá thấp hai người kia vô sỉ trình độ, chỉ gặp một con kia hồ điệp bàn tay vung lên, toàn bộ khe núi thánh nguyên quả thì theo Quan Giang Thiên trước mắt biến mất. Không chỉ là thánh nguyên quả, liền thánh nguyên thụ đều bị rời đi. Liền một cái nhánh cây đều không có cho Quan Giang Thiên lưu lại. Quan Giang Thiên cái này tức giận a. Ngươi nói hai người các ngươi quang minh đại thế giới thổ dân nhìn thấy thánh nguyên quả làm sao? Còn cái này một bộ cường đạo bộ dáng. Phải biết cái này thánh nguyên quả nhưng là quang minh đại thế giới thường thấy nhất linh dược. Cơ hồ khắp nơi đều là, ngắt lấy lên cũng không khó khăn. Nhưng mà đối với Quan Giang Thiên loại này len lén tiến vào quang minh đại thế giới sinh linh tới. Nói, hắn có thể hành động thời gian có hạn. Một chỗ có thể ổn định sinh sản thánh nguyên quả địa phương không dễ tìm. Thật vất vả tìm tới một chỗ còn không có dùng mấy lần đâu. Lại bị hai thằng ngu cho dễ đứt. Hỗn đản a, ngu ngốc a, đời này chưa thấy qua thánh nguyên quả a. Quan Giang Thiên cho là mình đã rất khắc chế. Dù sao tại quang minh đại thế giới nha, liền phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng là người quang minh đại thế giới sinh linh cũng không thể làm quá phận đi. Long Chân Vũ nhìn về phía Quan Giang Thiên che giấu vị trí. Bằng hữu đừng có lại trốn tránh. Ra đi, cái gì? Hắn làm sao có thể phát hiện ta? Ta nhưng là thi triển hư quang thuật. Hắn không có khả năng phát hiện ta. Quan Giang Thiên giật mình. Nhất định là hắn tại làm ta sợ. Hắn tại làm ta sợ. Hắn đây là tại bức ta xuất hiện, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Loại này chỉ có ngu ngốc mới có thể mắc lừa trò xiếc còn muốn. Ta dựa vào, Quan Giang Thiên đồng tử co rụt lại. Hắn thế mà là nhìn thấy người kia cùng con bướm kia trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười đồng thời. từng bước một theo hắn đi tới. Oanh, Quan Giang Thiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Hai thằng ngu, chỉ bằng các ngươi còn muốn đuổi kịp ta. Bản đại gia lưu quang mị ảnh bước, nhưng là không phải ngươi. Quan Giang Thiên đột nhiên hoảng sợ, nhìn về phía trước, lưu quang mị ảnh bước, tên cũng không tệ, nhưng nhìn đến cũng không có gì đặc biệt a. Long Trấn Vũ hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy Quan Giang Thiên. Quan Giang Thiên tựa như là gặp quỷ một dạng, chính mình mị ảnh lưu quang bước, nhưng là sắc trời đại thế giới mạnh nhất độn thuật a. Trong một nhịp hít thở thì có thể xuyên qua ngàn dặm. Trước mắt hai cái này quang minh đại thế giới thổ dân làm sao có thể theo kịp chính mình. Không phải quang minh đại thế giới sinh linh, nhưng là ở trên người hắn nhưng cũng không cảm giác được khác đại thế giới khí tức. Thật là khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói ngươi có bí pháp gì có thể che lấp chính mình khí tức tránh đi quang minh đại thế giới? Sinh linh dò xét. Long Trần Vũ có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Quan Giang Thiên. Có thể che lấp tự thân khí tức, để quang minh đại thế giới sinh linh đều không thể dò xét điều tra ra bí thuật. Loại bí thuật này quả nhiên là hiếm lạ. Ngươi, Quan Giang Thiên hoảng sợ nhìn lấy Long Trần Vũ. Tại trước mặt người đàn ông này chính mình hết thảy phảng phất đều là bị hắn xem thấu. Nói đi, ngươi lai lịch ra sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Quan Giang Thiên tuy nhiên khẩn trương, nhưng là tâm lý cũng đã đem Long Trần Vũ mắng lật trời. Hắn hư quang thuật nhưng là có thời gian hạn chế. Tối đa cũng thì có thể kiên trì 5-6 canh giờ thôi. Bây giờ bị hai cái này ngu ngốc lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn thật vất vả chui vào quang minh đại thế giới một lần chỉ sợ là muốn không công mà lui. Lão tử là sắc trời đại thế giới người, các ngươi muốn thế nào? Quan Giang Thiên hừ một tiếng, sắc trời đại thế giới, chưa từng nghe qua có đại thế giới này a, xem ra là một cái không thế nào nổi danh đại thế giới. Thiết Đản bĩu môi, có điều có thể có được che lấp tự thân khí tức bí thuật. Nhìn lấy đại thế giới này vẫn có chút môn đạo, Long Trần Vũ nói ra. Có điều cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trần Vũ nhướng mày, cách bọn họ ngoài trăm dặm có một đội cường giả đang đến gần. Từ trên người bọn họ khí tức nhìn lấy hẳn là Quang Minh giáo đình tông giáo tài phán sở cái kia một. Đám người điên, hai thằng ngu, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Quan Giang Thiên hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một đạo ánh sáng phóng hướng chân trời. Không muốn chết lời nói cũng không cần xông loạn. Nhưng Quan Giang Thiên cảm thấy mình thân thể trầm xuống. Thân thể của mình lại bị Long Trần Vũ cho áp xuống tới. Mẹ ngươi, hắn làm sao làm được? Liền mị ảnh lưu quang bước đều có thể áp xuống tới. Quan Giang Thiên nhất thời trợn mắt hốc mồm. Long Trần Vũ nhìn về phía nơi xa. Mấy trăm tên tông giáo tài phán sở cường giả đã tới gần bọn họ. Thế mà là đều là bán thần cảnh cường giả. Tông giáo tài phán sở. Quan Giang Thiên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Quang minh đại thế giới sinh linh đều là người điên. Mà tông giáo tài phán sở bên trong người càng là người điên bên trong người điên. Một nhóm người này thật là chuyện gì đều làm được. Các ngươi làm cái gì? Muốn ta chết a, bị này một đám người điên phát hiện, ta thì chết chắc. Quan Giang Thiên sắp khóc, chính mình lần này thật sự là dùng 8 đời xui xẻo. Thế mà là gặp hai cái này ngu ngốc, chuyện gì xảy ra, cái này trong khe núi Thánh Nguyên quả làm sao không? Dẫn đầu tông giáo tài phán sở cường giả nhướng mày, nhất thời cuồng bảo uy áp bao phủ chung quanh. Hắn tại sao không thấy được chúng ta? Quan Giang Thiên ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bọn họ khoảng cách tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên rõ ràng chỉ có vài chục bước. Nhưng là tông giáo tài phán sở cường giả nhưng căn bản không nhìn thấy bọn họ. Muốn chết lời nói ngươi thì dài dòng nữa. Thiết Đản trợn mắt một cái. Tông giáo tài phán sở người vậy mà lại tới nơi này tìm Thánh Nguyên Quả. Long Trần Vũ nhịn không được xoa xoa cái cằm. Vấn đề này có gì đó quái lạ a. Tài phán trưởng, hẳn là có vị nào thiên sứ đem nơi này Thánh Nguyên Quả cho hái đi thôi. Một tên cường giả nói ra. Tài phán trưởng hừ một tiếng. Ta chưa thấy qua vị nào thiên sứ hội cần số lượng lớn như vậy Thánh Nguyên Quả. Mà lại cái này Thánh Nguyên Quả là sản xuất Thánh Nguyên Tử nguyên liệu. Là Quang Minh Thần thích nhất tế phẩm. Quang Minh Thần thức tỉnh sắp đến. Chúng ta phải sản xuất đủ nhiều Thánh Nguyên Tử. Mà ở trong đó là phụ cận lớn nhất Thánh Nguyên Quả nơi sản sinh. Thiếu cái này một mảnh Thánh Nguyên Quả. Chúng ta sản xuất Thánh Nguyên Tử số lượng liên hội giảm xuống rất nhiều. Tài phán trưởng lạnh hư. Một tiếng. Nghe đến đó, Quan Giang Thiên nhịn không được Bạch Long Trần Vũ bọn họ liếc một chút. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu không phải hai cái này ngu ngốc, những thứ này tông giáo tài phán sở người điên chắc đã hoàn thành nhiệm vụ. Quang Minh thần thức tỉnh, xem ra là siêu cấp đại sự tình a. Long Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói ra, tra một chút. Gần đây sẽ không có quang minh đại thế giới sinh linh đến ngắt lấy Thánh Nguyên Quả. Hẳn là có người vụng trộm lẫn vào quang minh đại thế giới. Tài phán trưởng nói ra, rất không có khả năng đi. Bên ngoài đại thế giới sinh linh muốn tiến đến chúng ta đều sẽ phát hiện. Trên người bọn họ khí tức là che giấu không? Bên cạnh mấy tên cường giả nói ra, không nên xem thường chư thiên vạn giới bên trong cường giả. Một ít bí thuật là có thể tạm thời che giấu tự thân khí tức. Tài phán trưởng hừ một tiếng. Xong, xong, ngày hôm nay chết chắc, chết chắc. Quan Giang Thiên nhanh khóc. Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Kinh cức hoàng quan nổi giữa không trung. Tinh khiết thánh quang bao trùm Quan Giang Thiên. Hình bóng lóe lên thì biến mất tại ngoài trăm dặm. Mấy trăm tên tông giáo tài phán sở cường giả tìm kiếm phương viên trăm dặm, lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể coi như thôi, tiến về chỗ tiếp theo ngắt lấy Thánh Nguyên Quả. Quang Minh thần khí, ngươi trên người chúng vậy mà lại có Quang Minh thần khí. Quan Giang Thiên kinh ngạc nhìn lấy hai người, hiển nhiên hai người này là một vị nào đó thần minh người phát ngôn. Chúng ta nhưng là không phải những bị đó quang minh thần tẩy não người điên. Chúng ta đến từ huyền hoàng đại thế giới. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Huyền hoàng đại thế giới. Không có khả năng, người trên người chúng tại sao có thể có như thế tinh khiết thánh quang. Quan Giang Thiên hiển nhiên không tin Long Trần Vũ nói tới. Tiến tới là món này thần khí. Chúng ta dùng món này thần khí đem chúng ta thể nội huyền khí tất cả đều chuyển hóa thành thánh. Quang, Thiết Đản đắc ý nói ra. Quan Giang Thiên hít sâu một hơi. Long Trần Vũ bọn họ trải qua chỉ có thể nói dùng điên cuồng để hình dung. Bọn họ thế mà là đoạt một kiện thần khí. Ngay trước một tôn thần minh mặt đoạt một kiện thần khí. Dưới gầm trời này còn có so đây càng thêm điên cuồng sự việc sao? Tại Long Trần Vũ đem Quan Giang Thiên thể nội huyền khí đều chuyển hóa làm thánh quang về sau. Quan Giang Thiên cũng không thể không tin tưởng Long Trần Vũ nói tới. Vậy các ngươi muốn nhiều như vậy Thánh Nguyên Quả làm gì? Quan Giang Thiên nhịn không được hỏi. Nếu không phải Long Trần Vũ bọn họ đem tất cả Thánh Nguyên Quả đều lấy đi. Nơi đó sẽ còn có nhiều chuyện như vậy, nhưng Long Trần Vũ bọn họ trả lời kém chút để Quan Giang Thiên sụp đổ. Để hắn nhịn không được cảm thán, chính mình cùng hai người kia quả nhiên không phải ở vào một cái thế giới bên trong. Bởi vì ăn ngon a, Thiết Đản cùng Long Trần Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp. Trên mặt còn mang theo thuần chân nụ cười. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.